Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Mời. Trước mặt hải thú, những này hải thú có biển tinh tinh, sư tử biển tử, biển hươu cao cổ, hải tượng, biển tê giác, mỗi một đầu đều so Hạ Thu gặp qua hải thú muốn to lớn quá nhiều. So sánh với bò ò, đến, phải lớn chỉ ít gấp đôi, thân dài tại 100 mét trở lên, độ cao đều tại 60-70 mét, nhất là biển hươu cao cổ, thân dài tiếp cận 200 mét, so với Hạ Thu tới nói, được cho quái vật khổng lồ, những này hải thú tựa như là mới ngư nhân băng hải tặc khống chế a. Hạ Thu thầm nghĩ, mới ngư nhân băng hải tặc tại nguyên tắc bên trong quân đội. Liền có hải thú quân đoàn, vài đầu hải thú mà thôi. Hạ Thu nhìn xem đánh tới hải thú, cười lạnh, 6 đầu chân bỗng nhiên dẫm mạnh nước biển, thân hình đột nhiên biến mất, biển đi bộ, đây là Hạ Thu trong nước khai thác cạo, đã cạo có thể trong không khí dẫm đạp trở thành nguyệt bộ. Như vậy làm sao không có thể trong nước hành tẩu đâu? Nước gánh chịu lực so không khí lớn rất nhiều, có thể tích xúc càng nhiều lực lượng. Nhưng nhỏ hơn tại lục địa, không chỉ có như thế, nước bản thân có sức nổi, Hạ Thu đứng im bất động, đều có thể cam đoan thân thể cân bằng, cho nên ở trong nước sử dụng cạo, không cần cân nhắc chèo trống, mà mình trên đất bằng cũng tốt, trong không khí cũng tốt, đều là một nửa chân dẫm đạp, nhưng trong nước, thì có thể làm được 6 đầu chân đồng thời dẫm đạp, mà không phải từng nhóm tiến hành. Dạng này có thể cung cấp càng mạnh mẽ động lực, dù là nước có trở ngại lực, tốc độ y nguyên so không khí nhanh quá nhiều. Mình ăn hết Commer trung tướng về sau, cạo tốc độ vì 1 giây 100 mét, nguyệt bộ khoảng cách thì là 1 giây 40 mét, mình biển đi bộ, 1 giây có thể tiếp cận 80 mét, so cạo chậm không có bao nhiêu, mà lại nếu như chính mình mượn nhờ xung kích tiếp tục tiến lên, dùng quán tính trong nước tiến lên. Dùng sức nổi đi chống cự trọng lực, mình có thể tiếp tục tiến lên. Giây thứ 2 có thể đạt tới 30 mét. Mình sử dụng một lần biển đi bộ, khoảng cách liền có thể đạt tới 110 mét. Siêu, Hạ Thu lóe lên một cái, trong nháy mắt tiếp cận biển hươu cao cổ cái cổ. Răng rắc một ngụm trực tiếp cắn xuống, to lớn miệng trực tiếp cắn xuống một khối lớn huyết nhục. Huyết dịch phun ra, trong nháy mắt đem chung quanh hải vực ướt nhẹp. Răng rắc, Hạ Thu gặm ăn 2 cái, đưa nó gần phân nửa cổ cho cắn xuống đến, cũng đem động mạch mạch máu cắn đứt. Lúc này, cái khác hải thú đã tới gần, Hạ Thu lập tức chuyển hướng, hướng phía nơi xa nhảy tới. Siêu, Hạ Thu kéo dài khoảng cách, xuất hiện ở nơi xa, nhưng là phía trước lại xuất hiện một đầu sư tử biển tử. Đầu này sư tử biển tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hạ Thu, mở ra miệng lớn, trực tiếp cắn xuống, nhưng là đối mặt một kích này, Hạ Thu rời xa sư tử 3 cái chân co vào, mà tới gần sư tử 3 cái chân bỗng nhiên đạp một cái. Thân thể chỉnh thể lướt ngang một khoảng cách, cái này vẫn là biển đi bộ, chẳng qua là khía cạnh tiến hành, dùng 3 cái chân làm lực đẩy, ngang di động, nhưng là bởi vì cùng nước biển tiếp xúc mặt tương đối lớn, lực cản cũng lớn. Di động khoảng cách cấp tốc giảm bớt, so trên đất bằng sử dụng cạo lướt ngang ngắn hơn nhiều. Cạo lướt ngang đại khái còn có chừng 70 thước khoảng cách, giảm bớt 30%, nhưng là biển đi bộ lướt ngang, cũng chỉ có thể đủ di động 20 mét, giảm bớt 80%, đã đầy đủ. Két, sư tử biển tử trực tiếp cắn cái không, mà Hạ Thu đã lần nữa sử dụng biển đi bộ, biến mất tại nơi xa. Sau đó ở phía xa một cái du động, lần nữa vọt tới, lần này Hạ Thu cắn trúng đầu kia cự đại tinh tinh cánh tay. Bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp kéo xuống một khối lớn cánh tay thịt. Tại lần công kích sau trước đó, Hạ Thu đã lần nữa rời xa. 6 đầu hải thú, đối mặt Hạ Thu không có năng lực phản kháng chút nào. Bọn chúng thân thể cao lớn trở thành trở ngại, truy kích tốc độ quá chậm. Mà lại phương thức công kích quá ít, tứ chi cùng dã thú khác biệt, đều đã thoái hóa thành vây cá. Vậy mà một chút tác dụng không có. Ngồi tại biển hươu cao cổ bên trên cá trình biển ngư nhân Hammond nhìn xem chậm rãi hạ xuống hươu cao cổ, thần sắc khó coi, không nghĩ tới hải thú một chút tác dụng không có. Năm đầu cự hình hải thú, qua trong giây lát liền bị đả thương nhiều như vậy. Tiếp tục như vậy, hải thú bộ đội liền bị tiêu diệt. Nấc, vậy liền giao cho ta đi. Hammond phía sau truyền tới một thanh âm, chỉ gặp một thân ảnh ở rượu, chậm rãi đứng lên. Hắn có thân hình cao lớn, có hai cánh tay cùng tám đầu voi. Vừa mới đứng thẳng đứng dậy, thân thể hơi chao đảo một cái. Hiêu dâu đại nhân, ngài ra tay, kia liền không có vấn đề. Hammond thấy cảnh này, vừa cười vừa nói, giao cho ta đi, lấy được rượu của ta ấm. Hiêu dâu tám đầu voi bỗng nhiên co vào, hướng phía dưới đè ép ra lực lượng khổng lồ, hướng phía hạ thu kích bắn đi. Răng rắc, hạ thu cắn biển tê giác thân thể, vừa muốn di động, hiêu dâu trong nháy mắt tới gần hạ thu, xuất hiện ở hạ thu hậu phương. Hai tay của hắn cầm hai thanh đao, hắn tám đầu voi có sáu đầu cầm trường đao, tổng cộng tám thanh, hướng phía hạ thu bổ tới. Tám đao lưu, đảo ngư nhân đệ nhất kiếm khách hiêu dâu. Chỉ là trong nháy mắt, đao của hắn liền ầm vang đánh xuống. Nhưng là hạ thu cũng chưa hề đụng tới. Mắt thấy bị công kích đến, một thân ảnh ngăn tại hạ thu trước mặt. Keng, keng, keng. Hiêu dâu tất cả đao đều bị ngăn trở. Là ngươi. Hiêu dâu nhìn lấy thân ảnh trước mặt, thần sắc hơi kinh ngạc. Hiêu dâu, ngươi muốn làm gì? Xuất hiện tại hiêu dâu trước mặt là một bạch tuộc ngư nhân Hachi. Mà Hachi xuất hiện, hạ thu cũng chậm chậm rời đi Tinh Tinh, nhìn thoáng qua Hachi, lập tức bơi đến phía sau hắn. Hiêu dâu nhìn thấy hắn, chánh choáng thanh tỉnh hơn phân nửa, nói ra, nguyên lai là Hachi à, người không cùng lấy Jinbi rời đi. Đương nhiên không có, Hachi nói ra, ta đã từng là A băng hải tặc đoàn viên, hắn tiến về đuổi bắt A, ta làm sao có thể đi theo tiến về. Hachi, người muốn ngăn cản chúng ta sao? Hammond cũng tới gần nơi này, nhìn xem Hachi, diễu cật nói, người nhưng quên, hiêu dâu đại nhân mới là đảo ngư nhân đệ nhất kiếm khách. Thật sao? Hachi nhìn về phía hiêu dâu, nói ra, chúng ta một lần cuối cùng tỉ thí đã là 2 năm trước. Ta hiện tại ngược lại muốn thử xem ai là đảo ngư nhân đệ nhất kiếm khách. Cái này không nóng. Này, hiêu dâu nhìn xem Hachi nói ra, người vừa mới nhìn thấy không? Ây đạt tới nơi này, bị đại vương tử bắt lấy. Đương nhiên, Hachi nghe được hiêu dâu, thần sắc phẫn nộ nói ra, đảo ngư nhân bị băng hải tặc dâu trắng che chở, cũng dám bắt đi ấy, cho nên muốn hay không hợp tác? Hiêu dâu cười hỏi, người cùng đầu này cự thú, cùng nhau gia nhập chúng ta. Gia nhập? Hachi nhíu mày, nhìn xem hiêu dâu hỏi, người nói là mới ngư nhân băng hải tặc. Không sai, hiêu dâu cười lấy nói ra. Jinbi rời đi, yêu yêu đọc sách hô đi thuyền trưởng có cái kế hoạch, lúc đầu còn đang do dự, nhưng là quốc vương quân bắt đi ấy, chúng ta cũng định chấp hành. Nếu là ngươi cùng cự thú gia nhập, chúng ta có thể đạt được cường đại trợ lực, còn có thể cứu ra ấy bọn người, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Hachi nghe nói như thế, có chút do dự, nhưng bỗng nhiên thở dài, nói ra, ta không muốn cùng các ngươi thông đồng làm bậy, nhưng là ta nhất định phải cứu ra A thuyền trưởng, cho nên ta dự định gia nhập các ngươi. Hammond hỏi, kia phía sau ngươi đầu kia cự thú, ngươi có thể khống chế hắn sao? Đương nhiên, Hachi không chút do dự nói ra, ta từng cùng hắn đã gặp mặt, chúng ta sẽ cùng nhau gia nhập mới ngư nhân băng hải tặc. Hiêu dâu cười lấy nói ra, vậy liền đi theo ta đi, ta mang các ngươi đi gặp hô đi, để chúng ta lật đổ Neptune thống trị, kiến thiết một cái cường đại ngư nhân quốc gia. Nương theo lấy hiêu dâu lời nói, Hachi thần sắc càng thêm âm lãnh, nhưng là Hachi cách đó không xa hạ thu, lại tuét ra miệng, thần sắc tràn đầy phấn khởi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,